Hành trình tán đầu Crash, chương 153 thăng 180.525. Góc truyện audio.com 01, cô bạn thân A và tôi xảy ra chút xích mích. Lần này chúng tôi cãi nhau rất lớn. Cậu bạn thân T ngồi giữa tôi và cô bạn thân A. Sau khi trận cãi nhau kết thúc, tôi cùng cô bạn thân A ngồi im lặng bên cạnh cậu bạn thân T. Tôi biết rằng lúc đó gương mặt của chúng tôi đều đằng đằng sát khí. Cô bạn thân N và cậu bạn thân M quay xuống nhìn chúng tôi. Nửa muốn nói nửa không muốn nói. Lúc này tôi mới để ý cậu bạn thân T ngồi giữa chúng tôi. Co rúm lại một chỗ. Hai tay đặt lên đùi như chụp ảnh lớp. Mím chặt môi, gương mặt nhìn cậu bạn thân M như muốn nhận được sự cứu giúp. Tôi nhìn bộ dáng cậu bạn thân T mà không khỏi nhịn cười. Tôi bật cười, sau đó, mặt cô bạn thân A đang đầy cau có cũng cười theo. Chúng tôi cùng nhau cười, hao to đùa nhau, mới một giây trước cãi nhau như kiểu muốn đánh lộn đến nơi. Thế mà một giây sau đó cười như được mùa rồi. Cô bạn thân N khó hiểu nhìn chúng tôi. Tao chẳng thể hiểu nổi con gái cậu bạn thân M chớp chớp mắt nhìn chúng tôi. Đôi khi cuộc đời là thế. Chúng tôi cũng chẳng thể hiểu nổi sao lúc đấy lại cãi nhau lớn như vậy. Nhưng mọi chuyện lại có thể giảng hòa nhanh đến mức chỉ cần một tiếng cười. Chấm, 02, ê, chúng mày biết sao không? Dạo này hot cái kiểu đè crush ra hôn ở lễ bế giảng ấy cậu bạn thân T nói. Ờ đúng rồi tôi gật gù. Phương kìa, xem tính bao giờ làm thế với V kép, cậu bạn đờ quay xuống nhìn tôi. Đây, cái hộp bút này là Phương nhé. Cái bút này là V kép, xong rồi hôm đấy. Phương sẽ cúi xuống như này. Cậu bạn thân T cầm lấy chiếc hộp bút đặt dưới. Cầm chiếc bút lên trên. Sau đó để chiếc hộp bút nằm yên ngoan ngoãn. Chiếc bút kia dần dần hạ xuống. Duma nghe kể thôi đã thấy dạo dực rồi tôi nhìn cậu bạn thân T cười. Không, đáng lẽ phải như này. Cô bạn thân A diễn tả. Chúng mày sai hết rồi. Phải như tao đây này. Cậu bạn đờ diễn tả cách khác. Cứ như thế, nguyên một tiết học chúng tôi thảo luận về 108 cách hôn crush trong bế giảng. 03, sau này chúng mày phải đến dự đám cưới của tao với V kép đầy nhé tôi tuyên bố. Tao sẽ đến lễ đường của mày với tư cách là chú rể cậu bạn thân T lên tiếng. Nói thế V kép ghen đấy tôi kéo người cậu bạn thân T lại. Nói nhỏ vào tai, mày biết mày khác ngôi nhà ở điểm gì không? Cô bạn thân A nhìn cậu bạn thân T, mày biết mày khác con cá ở điểm gì không? Cậu bạn thân T quay ra hỏi tôi, con cá ở dưới nước còn tao ở trong tim mày chứ gì? Mày hỏi tao câu này tỉ tỉ lần rồi đấy tôi chán nản đáp lại. 03, cô nào inbox hỏi V kép xem nó thi trường nào hộ tôi chán nản nhắn trong hội bạn thân. X với Y nhé, cô bạn thân A nhắn lại. Ok man, thế có động lực để thi trường X với Y rồi tôi vui vẻ nhắn lại. Duma thằng V kép chảnh chó vờ lờ. Tao nhắn nó dài như thế mà nó rep lại đúng một dòng cô bạn thân A nhắn tiếp. Thế là tốt rồi cô ạ, tôi không biết có phải do nó đang học hay không. Nhưng hôm trước tôi nhắn cho nó là 9:33 mà đến 10:24 nó mới rep lại đúng một từ nhé tôi nói. Agio, cậu ấy vẫn luôn lạnh nhạt với tôi như vậy mà. Cách chương.